Chương 161, không bi thiết. Yên tĩnh cao lầu bên trên, phong thanh thổi qua, cuốn lên một làn sóng gợn ở so nở dê. Đương lộng ngọc âm thanh lanh lảnh vang lên thời gian, La Tu không nói ra được là loại nào tâm thái, kích động, ưu hoán, cũng hoặc là thất vọng, hoặc là đều có đi cái gì người chỉ là ngăn ngắn ba chữ. Nhưng đối với La Tu tới nói nhưng tựa như Nga nở nói, tất cả những thứ này là như vậy dài dằng dặc. La Tu muốn mở miệng, rồi lại như nghẹn ở cổ họng, không biết nói thế nào, thì lại làm sao đi nói. Có chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng hắn hay vẫn là âm thanh run rẩy nói ra, là ta không lớn ngữ điệu, thanh âm quen thuộc, cùng mềm nhẹ phong thanh đưa vào giai nhân trong thai. Làm cho lộng ngọc thân thể bờ ơ tờ ra cờ chấn động một tí, có thể na nở dê hay vẫn là rất tô tờ khắc chế tình cảm của chính mình. Quay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh, nhìn trước mặt cái này có na nở dê thanh âm quen thuộc, nhưng xa lạ dung nhan nam tử, âm thanh lạnh lẽo hỏi, ngươi là ai? Ta là La Tu. Có thế là chân chính nhìn thấy lộng ngọc, nhìn thấy na nở dê còn bình an, La Tu trái lại còn không có sốt sáng như vậy. Dứt lời, đại thủ ở trên mặt một vệt, dịch dung tản đi, chính là này phó lộng ngọc quen thuộc răng rớp. La Tu lộng ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, so nở dê lớn hơi lên, hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới La Tu lại hội đi tới nơi này. Ngày ấy cô ý sấn La Tu đi ra ngoài không ở thời ly khai thung lũng, vốn là vì né tránh La Tu, không cho hắn biết chính mình đi đâu. Cũng không định đến hắn lại tìm đến rồi. Lộng ngọc trong lòng mãn cảm giác khó chịu, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nếu nói là na nở dê không yêu La Tu đi hiển nhiên lại không phải như vậy. Nửa năm ở chung, mặc cho là gỗ mục đều sẽ sinh ra cảm tình. Có thể cũng chính bởi vì yêu thích La Tu, na nở dê mới chịu rời xa cho hắn. Chính mình làm này một vị người, Lộng Ngọc rất rõ ràng giá trị của chính mình vị trí, vậy thì là lúc cần thiết làm này một vị tận trung. Có thể La Tu, hắn lại như một cái biến số. Lộng Ngọc không biết làm sao đối mặt cái này người, cho nên nàng chỉ có tránh né, một mặt là vì hoàn thành cái kia người sở bày xuống nhiệm vụ, một mặt cu nở dê là không muốn để cho La Tu quá thương tâm. Lộng Ngọc, ngươi biết ta tìm ngươi có cỡ nào khổ cực sao? Cũng còn tốt ta hiện tại rốt cục vẫn là tìm tơ y ngươi rồi, như vậy chúng ta có thể vui sướng cùng nhau. La Tu hiển nhiên là không có phát hiện Lộng Ngọc nhìn thấy hắn thời cũ kết dáng dấp, hắn chỉ là trên mặt mang theo nụ cười, rất vui vẻ ở kể ra tâm ý của chính mình. Ở đến trên đường La Tu cũng đã quyết định, lần này dù như thế nào hắn đều muốn hướng về Lộng Ngọc thông báo, đã kinh mất đi một lần Lộng Ngọc, hắn không muốn lại mất đi lần thứ hai. Ở một chỗ sao nghe La Tu, Lộng Ngọc tất nhiên là thật cao hứng, có thể cao hứng sau khi lại không khỏi sinh ra một tia bi thương, nhưng đáng tiếc, tất cả hay vẫn là quá đã muộn. La Tu, nếu như ngươi lời này sáng sớm cái chừng mười nhật nói, ta dù như thế nào cũng phải cùng với ngươi. Nhưng hiện tại Lộng Ngọc nhớ tới cái kia nhiệm vụ, cái kia hẳn phải chết nhiệm vụ. Ngược lại chính mình cũng phải chết rồi, như vậy. Liền không nên lại nhượng La Tu làm ta một người như vậy bi thương đi. Lộng Ngọc ở đáy lòng thở dài, tự nói, ám dưới cái quyết định, nếu muốn nhượng La Tu không vì nàng bi thương, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là nhượng La Tu hết hy vọng tuyệt tình. La Tu Lộng Ngọc đột nhiên mở miệng, thanh âm êm dịu mà lại quả đoán, vang ở tức các bên trong. Cái gì La Tu nghi nhiên, hắn có chút không phản ứng lại, còn Lộng không rõ Lộng Ngọc ý tứ. Ngươi biết ta tại sao muốn rời khỏi thung lũng sao? Lộng Ngọc lại nói. Tại sao? Hiển nhiên, La Tu cu nở dê muốn biết đáp án này, liền hắn càng thêm sáng quắc nhìn chằm chằm Lộng Ngọc. Đó là bởi vì sứ mạng của ta sứ mệnh đúng, bằng không ngươi cho rằng ta như vậy một cái mỹ nhân hội ở tại thâm cốc bên trong há? Đó là La Tu mơ hồ có chút dự cảm không tốt, này tia cảm giác làm đến không tên, xử La Tu rất không thoải mái. Ta vốn là cơ vô dạ ái thiếp. Ta tử sinh ra lên chính là vì Hàn Quốc quyền quý mà sinh. Lộng Ngọc rõ ràng trong lòng đau có phải hay không, ngoài miệng nhưng hay vẫn là miễn cưỡng vui cười, trang làm ra một bộ nhẹ nhàng dáng dấp nói rằng. Đây chính là lý do của ngươi La Tu cu nở dê không ngờ tới sẽ là như vậy một cái lý do. Ân, sự xuất hiện của ngươi vốn là một cái biến số, ngày ấy nếu như không phải ta tâm phát từ bi cứu ngươi một mạng, ngươi phỏng trường sớm đã chết rồi. Vì lẽ đó, đối với ta mà nói ngươi cu nở dê chỉ là một cái tiện mệnh mà thôi, mà cái mạng này hay vẫn là ta tiện tay nhặt được. Lộng Ngọc rất cay nghiệt, cu nở dê rất khó nghe, nhưng La Tu vẫn kiên trì đang nghe, bờ ớt thở ra cờ trong lúc đó, quả đấm của hắn đã kinh gắt gao nắm chặt, móng tay lún vào thịt bên trong, mang đến đau đớn một hồi, Có thể La Tu vẫn là mặt không biến sắc, bình tĩnh nói, sau đó thì sao, sau đó ngươi liền không nên đối với ta có bất luận ý nghĩ gì rồi cùng Cơ Vô Dạ so với, ngươi chẳng là cái thá gì chung quy. Lộng Ngọc hay vẫn là nói ra một câu nói như vậy, câu nói này phun ra, Lộng Ngọc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, na nở dê muốn khóc, có thể La Tu ở trước, na nở dê hay vẫn là nhịn xuống muốn khóc ý nghĩ. Cơ Vô Dạ sao La Tu tâm đồng dạng rất đau. Hắn không nghĩ tới nỗi khổ tâm của chính mình sở cầu lại sẽ là như vậy một kết quả, vốn tưởng rằng Lộng Ngọc là Cơ Vô Dạ kiếp đến, lại không nghĩ rằng Na Nở Dê lại là tự nguyện, Na Nở Dê vốn là Cơ Vô Dạ ái thiếp. Nói như vậy, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có chính ta một cái người là đứa ngốc sao, ha ha ha ha, còn đúng là mỉa mai A La Tu có chút thê lương. Mặc dù biết Lộng Ngọc nếu nói ra lời này, chính mình phỏng chừng hơn nửa là mang không đi Na Nở Dê. Có thể La Tu đang chuẩn bị lại thử một chút. Vi Vi thở ra một hơi, La Tu nhẹ giọng nói rằng, nghe nói Cơ Vô Dạ đối xử nữ nhân dị thường bạo ngược, người đó là ta chuyện của chính mình, không dùng tới ngươi quản. La Tu còn chưa nói hết, Lộng Ngọc liền quả đoán nói ra, không cho La Tu chút nào cơ hội. Thật sao, quả thế La Tu nói mớ một tiếng, trong mắt bi sắc thiểm thệ, lại ngẩng đầu, trong mắt đã la lạnh lẽo. Nếu như thế, ta liền không quấy rầy ngươi vị này Phượng Hoàng sinh hoạt rồi. Một câu nói dứt lời, La Tu xoay người rời đi, không mang theo chút nào kéo dài. Thanh phong lại quá, người đều không còn hình bóng, nhìn La Tu sớm đã biến mất bóng lưng, Lộng Ngọc nước mắt rốt cục vẫn là hạ xuống. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, khắp nước mắt lã chã.